Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 334, góc truyện audio.com, Tô Tố Thuận theo hướng tay của Tiêu Hy đang chỉ nhìn qua đó, thì thấy Lãnh Mạc toàn thân mặc đồ đen đang ôm eo một cô gái đi lượn trong trung tâm mua sắm. Thân hình cô gái đó nhỏ nhắn, nét mặt duyên dáng, đang dựa nửa người vào Lãnh Mạc như một con chim non cần dựa dẫm vậy, nụ cười rất ngọt ngào. Tô Tố cau mày lại. Tiêu Lăng không phải nói với cô tình cảm Lãnh Mạc đối với Trương Hân là rất thật lòng hay sao, thế bây giờ anh ta đang làm cái gì vậy? Trước kia trong tiệc chào đón sinh viên mới ở trường Tiểu Hy cũng nhìn thấy Lãnh Mạc, biết anh ấy và Trương Hân là một đôi, trong lúc này nhìn thấy trong lòng Lãnh Mạc lại là người con gái khác, đột nhiên cũng cau chặt mày lại. Tớ đi, nhóm nhà giàu thật quá loạn, trước kia tớ vẫn nghĩ Lãnh Mạc không giống cái tên ong bướm Tôn Nguyên kia cơ. Thật không nghĩ được rằng nhìn anh ta lạnh lùng như vậy, giống như một người đàn ông rất trung tình, kết quả hóa ra cũng có nhiều phụ nữ đến vậy. Quả nhiên, đứng cùng bên với cái tên ong bướm kia không có ai là tốt đẹp cả. Tiểu Hy đột nhiên ý thức ra mình hình như nói sai lời rồi, nhanh chóng cứu chữa, ngoài Tiêu Lăng và anh Mộ Bạch ra, hai người họ vẫn còn được tính là đàn ông tốt, nhất là anh Mộ Bạch. Tố Tố, cậu nói thử xem bọn mình có cần qua chào hỏi một câu không? Lúc này Lãnh Mạc đang cùng người con gái đó đi xem quầy hàng hiệu, hoàn toàn không nhìn thấy hai người bọn họ. Nếu như bây giờ hai người bọn họ đi rồi thì cũng tránh rắc rối đỡ phải chào hỏi. Tô Tố mặt lạnh lùng, từ trong túi lấy điện thoại ra hướng về phía hai người bọn họ tách tách chụp liền mấy kiểu ảnh. Tiểu Hy không hiểu nhìn cô, Tố Tố cậu chụp bọn họ để làm gì? Đương nhiên lưu lại gửi cho Trương Hân, mật thiết đi mua sắm như thế này, quan hệ của Lãnh Mạc và người con gái đó chắc chắn không bình thường. Lần trước ở tiệc chào đón sinh viên mới, Tô Tố thấy khi Trương Hân ở cùng Lãnh Mạc, cô và Trương Hân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô hiểu Trương Hân, mặc dù cô ấy không nói nhưng từ ánh mắt của cô ấy có thể thấy được tình cảm cô ấy dành cho Lãnh Mạc. Việc này Trương Hân có quyền được biết. Tô Tố gửi hình cho Trương Hân, tiện thể gửi luôn địa chỉ, bước nhanh về phía trước. Ấy, Tô Tố, cậu đi đâu vậy, đợi tớ với. Tô Tố tiến tới trước mặt Lãnh Mạc và người con gái kia, phẫn nộ nhìn Lãnh Mạc. Lãnh Mạc vốn không để ý, chỉ đang cùng cô gái đó mua sắm, cảm giác có người đang đi tới, anh ta ngay lập tức nhìn lại. Nhìn thấy Tô Tố sắc mặt bỗng nghiêm nghị, cô, anh và cô ta có quan hệ như thế nào? Không đợi Lãnh Mạc nói hết, Tô Tố lạnh lùng cắt ngang lời của anh ấy. Cô chỉ cô gái nhỏ nhắn kia, lạnh lùng nhìn Lãnh Mạc, Lãnh Mạc rốt cục anh có ý gì? Vẫn không đợi Lãnh Mạc nói, người con gái đó đã bắt đầu khó chịu. Cô ta nhìn gò má và thân hình của Tô Tố, bỗng có một chút hoảng loạn, dùng lực ôm lấy thân eo Lãnh Mạc đánh dấu chủ quyền, trợn mắt nhìn Tô Tố nói, cô là ai? Tôi và anh ấy tối qua vẫn còn ngủ chung một giường, cô nói thử chúng tôi có quan hệ gì hả tiểu thư? Cứ cho là trước kia cô và Lãnh Mạc có mối quan hệ gì đó, đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, cô đừng có níu chặt anh ấy không buông nữa. Ngủ chung một giường rồi, sắc mặt của Tô Tố càng khó coi hơn, Lãnh Mạc, anh là người đàn ông cặn bã. Lãnh Mạc cau mày nhìn Tô Tố, Tô tiểu thư, cô quản quá nhiều chuyện rồi đó. Lãnh Mạc, hai ngày hôm nay tâm tính đang không dễ chịu, hai ngày nay Trương Hân cũng không biết phải gió. Góc truyện audio.com, hay sao mà nhất định tham gia một chương trình thực tế về tình yêu chỉ lo danh tiếng. Trong chương trình thực tế đó sẽ cùng một người đàn ông diễn thành một cặp đôi, từ khi bắt đầu mới tiếp xúc cho tới sau đó dần dần phát triển tới, nhưng toàn bộ đều chỉ là dựa vào kịch bản yêu cầu. Việc này đương nhiên là anh ấy không thể chấp nhận được, do đó vì chuyện này mà hai người cãi nhau to. Đến tận hôm nay hai người đã chiến tranh lạnh nhiều ngày rồi. Anh ấy cảm thấy mấy năm nay quá người phụ nữ đó, cho nên cô ấy mới bắt đầu không biết trời đất là gì, nghĩ rằng với tình cảm của anh khi rời xa Trương Hân là không thể sống nổi sao. Tối qua khi ở quán bar nhìn thấy người con gái này, trong lời cổ vũ của những người đi cùng đã thuê phòng ở cùng cô ấy. Hôm nay đưa cô ấy tới đây mua sắm, xem như thường công hôm qua đã ở cùng anh. Vốn định mua đồ xong sẽ cùng cô ta đường ai nấy đi, ai mà biết được lại ở đây gặp phải Tô Tố. Lại còn vừa mở miệng là căn vặn anh. Mặc dù cô là người phụ nữ của Tiêu Lăng, sắc mặt của Lãnh Mạc cũng không vui gì rồi. Tô tiểu thư, đây là việc riêng của tôi. Anh nhấn mạnh vào hai chữ. Việc riêng, Tô Tố cơ bản không nghe lọt bất kỳ câu nào Lãnh Mạc nói, cô cắn chặt răng phẫn nộ nhìn Lãnh Mạc, tôi đã gửi hình của các người cho Trương Hân rồi, cô ấy rất nhanh sẽ tới đây thôi. Lãnh Mạc, nếu như anh không thích Trương Hân vậy đợi cô ấy tới anh nói rõ ràng với cô ấy, còn nếu trong tim anh có cô ấy thì đừng có làm mấy cái việc khiến người khác thấy buồn nôn như vậy. Tiểu Hy giật giật gầu áo Tô Tố, nói rất nhỏ, Tô Tố, chúng mình hình như quản việc có chút hơi quá rồi. Tô Tố mím chặt môi. Dù biết thân phận bây giờ của cô quản việc này rõ ràng có chút hơi quá, nhưng cô không thể đứng nhìn Trương Hân nhận phải chuyện ủy khuất như thế này được. Cô gửi tin nhắn cho Trương Hân rồi. Ừ, Lãnh Mạc hình như có chút trầm xuống, ôm eo người con gái kia, lặng im đợi chờ. Bọn họ bất động nguyên vị trí đó, người con gái trong lòng Lãnh Mạc bất an động đậy, Lãnh Mạc. Câm mồm, người con gái đó cảm thấy toàn thân lạnh cứng, rụt vội cổ lại, không dám nói thêm gì nữa. 20 phút sau, Trương Hân tới. Tóc Trương Hân được chải gọn gàng, buộc đuôi ngựa ở phía sau, cô ấy mặc một bộ đồ là lượt chân đi đôi guốc cao 7 phân. Cô ấy bước rất nhanh đến quầy, tiếng guốc ở dưới chân vang dội, cộc cộc cộc, trang điểm rất tinh tế, môi đỏ khiêu gợi, sắc mặt lạnh như băng, rất có tự tin. Trước tiên cô gật gật đầu với Tô Tố và An Tiểu Hy, sau đó đi đến bên Lãnh Mạc và cô gái kia. Lãnh Mạc vẫn giữ tư thế ôm cô gái đó, nhìn Trương Hân tiến lại gần. Anh ôm cô gái đó lực có chút hơi chặt chút, cô ta thuận thế dựa vào trước ngực anh. Lãnh Mạc từ từ nhìn Trương Hân, em đến để làm gì? Trương Hân mím môi, không trả lời. Cô lạnh lùng nhìn Lãnh Mạc một cái, từ lúc tiến lại gần ánh mắt của cô vẫn lườm người con gái trong lòng Lãnh Mạc. Cô gái kia nhận thức rõ đây mới là chính chủ, càng thêm kinh hãi hơn khi thân phận của Trương Hân là nữ minh tinh hạng một. Nhưng nghĩ tới bây giờ cô ta mới là người phụ nữ của Lãnh Mạc, trong phút chốc bắt đầu đắc ý. Người con gái đó đưa tay ôm chặt eo Lãnh Mạc, khiêu khích nhìn Trương Hân, chị đại, người đàn ông này bây giờ là của tôi rồi. Trương Hân cười mỉa mai một tiếng, ánh mắt của cô cuối cùng cũng từ trên người con gái đó nhìn thẳng vào mắt Lãnh Mạc, nhạo báng nói. Góc truyện audio.com, không nghĩ ra được khẩu vị của anh lại biến thành ăn nhạt như thế này. Lãnh Mạc cười ha ha nhìn cô, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng tốt. Trương Hân ánh mắt căm phẫn, bỗng nhiên, cô giơ cao tay, một cái tát rất mạnh vụt thẳng lên mặt cô gái đó. Bốp, ai ra, Tiểu Hy vô thức ôm lấy mặt cô nhìn còn thấy đau. Cô gái đó bị đánh cho ngu muội rồi, trong ánh mắt lệ bắt đầu trực trào. Cút, Trương Hân hét lớn, cô gái đó ấm ức nhìn Lãnh Mạc nhưng cô ta bỗng phát hiện, Lãnh Mạc cơ bản không có ý muốn giúp cô ta, Lãnh Mạc. Lãnh Mạc từ trong ví tiền lấy ra một tập tiền dày đặt vào tay cô gái đó, bạn gái của tôi cho cô đi đi nhé. Cô gái đó phút chốc hiểu ra rồi. Cô ta cũng chỉ là hòn đá thăm dò để Lãnh Mạc thử tình cảm của Trương Hân mà thôi. Cô ta đương nhiên cũng là người thông minh, cầm tiền đi luôn. Bạn gái, cái danh này tôi không gánh nổi. Trương Hân cười lạnh lùng nhìn Lãnh Mạc, lần này giữa cũng ta kết thúc. Cách Trương.